mang theo quầy bán quà vặt xuyên đến cổ đại. Chương 90, Lục lão gia tử bị bệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục gia làm ầm ĩ một trận. Lão thái thái tuy rằng luyến tiếc tiền, nhưng cũng không thể phóng lão gia tử mặc kệ. Đành phải cấp lão gia tử tìm cái đại phu trở về. Đại phu xem qua Lục lão gia tử qua đi, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Thực mau Lục lão gia tử liệt nửa người tin tức ở trong thôn lan truyền mở ra. Tin tức truyền tới Lục Lâm trong tai. Lục Lâm nhịn không được lắp bắp kinh hãi. Bất quá Lục Lâm ngẫm lại liền bình thường trở lại. Nơi này người đa số dinh dưỡng bất lương, lại vất vả lâu ngày quá độ, thọ mệnh phi phong thường ngắn ngủi. Rất nhiều người hơn 40 tuổi liền đã chết, có thể sống đến 6-70 tuổi đã tính thượng thọ. Lục lão gia tử tuổi tác cũng không nhỏ, sẽ trúng gió liệt nửa người cũng không kỳ quái. Không nghĩ tới lão gia tử cư nhiên nằm liệt. Lục Lâm lưng đeo xuống tay, đối lão gia tử không có cảm giác. Lão thái thái tuy rằng ương ngạnh, rất nhiều chuyện đều là lão thái thái chủ ý, nhưng là lão gia tử nếu là phía trước chịu vì nguyên chủ phụ thân nói hai câu, nguyên chủ phụ thân cũng sẽ không chết ở bên ngoài. Trần Tiểu Mễ bĩu môi nói, nằm liệt liền không hảo làm việc, sau này ăn uống tiêu tiểu đều phải người hầu hạ. Lục gia vừa mới thêm hai cái tiểu nhân, đúng là rối ren thời điểm. Lúc này lão gia tử lại ngã xuống, chỉ sợ muốn phiền toái. Lục Lâm cười cười nói, nhật tử luôn là có thể quá đi xuống, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Lục gia tốt xấu là có chút của cải, trong thôn nhật tử so Lục gia khổ sở người có rất nhiều. Vẫn là lão thái thái tâm lý thừa nhận năng lực cường a. Lục Lâm cảm thấy lão thái thái cả ngày một bộ hận đời bộ dáng, biết bị Lý gia lừa, tất nhiên không dễ chịu. Ngã xuống lại là lão gia tử. Lão gia tử ngã xuống, Thang thị liền có chút phát sầu. Hiện giờ trong nhà tiền thu chỉ còn lại có ngoài ruộng những cái đó tiền lời. Ngoài ruộng tiền lời chỉ dùng tới ăn cơm cũng đủ rồi. Nhưng là Lục Trình Ngọc còn muốn đi học đường, hiện giờ lão gia tử còn muốn uống thuốc, tự nhiên liền không đủ. Vương thị đau lòng tiền, thỉnh một chuyến đại phu lúc sau, phát hiện này đại phu cũng không có gì hảo biện pháp, liền đem người cấp tiễn đi. Lục Minh đãi ở trong phòng, có chút bất mãn nói, Trình Ngọc như thế nào lại thi rớt, chủ bộ đại nhân bên kia không dùng sức à. Thang thị thở dài nói, giống như chủ bộ đại nhân cũng ảnh hưởng không được cái này khảo thí đâu. Sao có thể đâu. Lục Minh kích động đứng lên, nếu không phải xem con dâu có thể trợ giúp nhà mình nhi tử khoa cử, hắn mới chướng mắt không con dâu. Thang thị dầu dĩ nói, nàng tỷ tỷ khả năng căn bản nói không nên lời, rốt cuộc chỉ là cái tiểu thiếp. Lục Minh tràn đầy phẫn uất nói, đen đủi. Thang thị thở dài nói, ngươi xem lão gia tử hiện tại lại bị bệnh, này nên làm cái gì bây giờ a. Lục Minh cũng có chút khó xử. Lão gia tử bệnh, trấn trên cũng có một ít lão gia tử bị loại này bệnh. Những cái đó đại lão gia người nhà hoa bạc cũng không trị hảo. Lục Minh cảm thấy dù sao là trị không hết, vẫn là đừng trị. Này thỉnh một chuyến đại phu bạc hoa không ít a. Bất quá việc này vẫn là nương bắt chủ ý, đều do đệ tức phụ. Nếu không phải nàng, cũng sẽ không đem lão gia tử ký CS thích thành như vậy. Thang thị cắn chặt răng, lão gia tử không nhiễm bệnh còn có thể giúp trong nhà làm điểm sống. Lão gia tử hiện tại nằm liệt chẳng những làm không được sống, còn cần người chiếu cố. Năm nay trong đất, chỉ sợ là muốn thỉnh vài người làm việc. Không có bạc hoa đi ra ngoài, ai cũng không muốn tới làm việc. Trong đất tổng cộng cũng không nhiều ít thu hoạch, thỉnh người lên tiêu dùng cũng liền lớn. Lục Minh cũng thực tức giận, đệ tức phụ thật là cái không biết đúng mực. Vương thị nhìn nằm ở trên giường lão gia tử, tràn đầy tức giận gào nói, ta mệnh như thế nào như vậy khổ a. Lão gia tử nằm liệt lúc sau, cơm cũng ăn không được, yêu cầu người uy. Vương thị còn phải cấp lão gia tử tắm rửa lau mình, ngay từ đầu còn được, thời gian dài Vương thị liền cảm giác lực bất tòng tâm, Vương thị muốn cho Thang thị hầu hạ lão gia tử. Thang thị nói thẳng không hợp quy củ. Ngươi xem ngươi cưới con dâu, một chút tác dụng đều không có. Vương thị gần nhất một không hài lòng, liền tóm được Thang thị đám người mắng. Nương a, ta cũng là bị người lừa. Loại chuyện này, người cũng không tra điều tra rõ. Cưới trở về một cái tăng môn tinh, chuyên môn tới khắc ta. Vương thị kéo ra giọng mắng to. Ngay từ đầu Vương thị luôn là cố kỵ chủ bộ cửa thân. Đối với Lý Phương Nguyệt rất là nhường nhịn. Hiện giờ Vương thị là bất chấp tất cả. Biết rõ Lý Phương Nguyệt ở cách vách trong phòng, cũng không hề cố kỵ. Vì cưới nàng trong nhà hoa rất nhiều bạc a, kết quả chỉ cưới trở về một cái tiện nhân muội muội. Kỳ thi mùa xuân phía trước, Vương thị vì đi quan hệ, còn căng ra đầu đem một bộ phận bạc đem ra, làm Lý Phương Nguyệt đi hoạt động một chút, nghĩ đến đưa ra đi bạc, Vương thị liền hối hận tâm đều nát. Lý Phương Nguyệt gần nhất không thiếu ai mắng. Bất quá, bởi vì đuối lý, cũng chỉ có thể nhịn. Vương thị nhìn Thang thị, có chút giận sôi máu. Người rõ ràng đã sớm biết, cư nhiên còn gạt ta. Thang thị xấu hổ cười cười, nói, ta cũng là không biết sao. Liền tính là tiểu thiếp, chỉ cần có thể nói lời nói là được. Nào biết căn bản là không được sao. Nhà cửa nội, Thẩm A Bà, người muốn đi ở nông thôn A, Lục Lâm hỏi. Đúng vậy, Lý A Bà đã chết. Lão hàng xóm vài thập niên ta phải đi xem. Thẩm A Bà nói, Thẩm A Bà cùng Lý A Bà quan hệ vẫn là không tồi. Thẩm A Bà cho thuê đất, có 2 mẫu chính là cho Lý A Bà nhi tử. Lục Lâm gật gật đầu, nói, đó là thoái thác không xong, ta làm Tần Lãng đưa ngài. Thẩm A Bà lắc lắc đầu, nói, không cần, nơi nào yêu cầu như vậy phiền toái. Tần Lãng vội vàng nói, không phiền toái, A Bà ngươi liền nghe Lâm ca đi. Cũng đỡ phải A Trì lo lắng A, nghĩ đến Thẩm Trì. Thẩm A Bà cười cười, nói, vậy được rồi. Thẩm A Bà một hồi đến ở nông thôn, đã bị thôn dân người vây quanh lên. Thẩm A Bà đem ở nông thôn đất đều cho thuê ra ngoài. Cả ngày ở trấn trên không thấy bóng người, làm thôn dân người đều cảm giác rất thần kỳ. Thẩm A Bà, ta nghe nói, trong tiệm mới tới 2 cái nữ công A. Không ảnh hưởng ngài đi. Thẩm A Bà gật gật đầu, nói, là thỉnh 2 người, không ảnh hưởng ta. Lục Lâm mấy tháng trước, mua 2 cái bán mình khế hầu gái. Thẩm A Bà đánh giá thôn dân không biết nội tình, đem kia 2 nữ nhân trở thành Lục Lâm thỉnh người. Thẩm A Bà, người xem tinh thần không ít A. Thẩm A Bà cười cười, nói, nơi nào, vài người hàn huyên một trận. Đề tài lập tức chuyển tới Lục gia nhân thân thượng. Thẩm A Bà, Lục gia gần nhất vẫn luôn cãi nhau. Ta nghe Vương lão thái thái, cả ngày mắng nàng cháu dâu là bồi tiền hóa. Lão thái thái ngoài miệng cũng là không giữ cửa. Cũng không sợ đắc tội chủ bộ đại nhân Lục Trình Ngọc lần này lại không thi đậu. Lão thái thái, ước chừng là tức giận đi. Ai, nói đến, này thi khoa cử vẫn là muốn dựa vào chính mình bản lĩnh. Có quan hệ gì cũng chưa dùng. Lục Trình Ngọc cũng khảo rất nhiều lần. Thang thị mỗi lần đều cam đoan nói có thể thi đậu. Mỗi lần đều khảo không trúng. Rốt cuộc được chưa A, này khảo thí A, Lục gia gần nhất sự tình. Thẩm A Bà không phải rất rõ ràng. Bất quá, này Lâm Tú Nhi tỷ tỷ chỉ là cái thiếp thị sự tình. Thẩm A Bà đã sớm trong lòng hiểu rõ. Thẩm A Bà nghe mấy cái thôn dân người vui sướng khi người gặp họa. Trong lòng đánh giá Lục gia bên này, lão gia tử chỉ sợ là biết Lý Như chỉ là một cái thị thiếp sự tình. Cho nên, mới có thể lập tức khí bị bệnh. Lục gia gần nhất nhật tử không hảo quá a, đúng vậy này tựa hồ lại muốn bán đất. Như thế nào lại bán đất? Này đất bán đi, còn có thể mua trở về a. Thẩm A Bà nhăn nhăn mày. Thầm nghĩ, Lục gia thật là làm bậy a, cư nhiên lại muốn bán đất. Đất càng bán càng ít, nhật tử lướt qua càng nghèo. Về sau chỉ sợ cũng chỉ có thể là người thường gia. Lại muốn bán đất sao? Bán vài mẫu a? Thẩm A Bà hỏi. Hình như là 2 mẫu. Lâm Tú Nhi trốn ở trong phòng. Tâm tình buồn bực thực. Lâm Tú Nhi vẫn luôn đang chờ một cái thích hợp thời cơ. Đi vạch trần Lý Phương Nguyệt. Chờ mãi, rốt cuộc chờ tới cơ hội. Chính là không nghĩ tới. Lão gia tử cư nhiên lập tức ngã bệnh. Lão gia tử bị bệnh. Nhà này thiếu một người làm việc. Nhiều một người uống thuốc. Nhật tử lại khổ sở. Lâm Tú Nhi nhìn Lục An. Nói, thế nào? Có hay không nói muốn mua đất a? Lý Chính nói. Mẫu thân khai giá cả quá cao. Một chốc lát, chỉ sợ không ai tiếp nhận. Lục An nói. Lâm Tú Nhi giàu dĩ nói. Cũng không nhất định phải bán đất. Chỉ cần nhiều hơn tiền thu là được. Trình Ngọc không phải người đọc sách sao? Làm hắn sao chép sách? Ta nghe người ta nói. Chép sách cũng có thể kiếm không ít bạc. Khảo lâu như vậy, cũng không thi đậu tú tài. Lại như vậy đi xuống trong nhà cung không dậy nổi hắn. Nơi này biết chữ người không nhiều lắm. Thư tịch giá cả thập phần sang quý. Cho nên, một ít bần gia học tử. Rất nhiều đều sẽ dựa chép sách trợ cấp gia dụng. Chép sách cũng có thể có cái không tồi tiền thu. Lục An nghĩ nghĩ. Nói. Trình Ngọc chỉ sợ sẽ không đồng ý. Lâm Tú Nhi khinh thường nói. Trong nhà vì hắn cùng hắn tức phụ hoa nhiều ít bạc. Không phải do hắn làm bộ làm tịch. Trong nhà đều cái dạng này. Hắn còn muốn bãi cái giá đại thiếu ra sao. Cũng không nhìn xem chính mình có hay không cái này mệnh. Ta đi tìm mẫu thân thương lượng một chút. Lục An nói. Lục An cũng không rõ lão thái thái ý tứ. Mẫu thân đau lòng nhất Lục Trình Ngọc đại tôn tử. Trong nhà lại khó khăn. Cũng luyến tiếc cắt Lục Trình Ngọc thức ăn. Bây giờ tình huống không giống nhau. Trong nhà bạc đều hoa không sai biệt lắm. Lục Trình Ngọc không muốn kiếm tiền. Trong nhà chỉ có thể không ngừng bán đất. Thang thị đem chép sách sự tình. Cùng Lục Trình Ngọc vừa nói. Lục Trình Ngọc bị khí cái hộc máu. Lục An kiến nghị lão thái thái làm Lục Trình Ngọc chép sách kiếm tiền. Vương thị lập tức liền đồng ý. Ở Vương thị xem ra, chép sách có thể ôn cũ biết mới, lại có thể kiếm điểm bạc, cũng không có gì không tốt. Khảo tú tài lại lần nữa thất lợi. Lục Trình Ngọc nguyên bản liền tâm tình không tốt. Trong khoảng thời gian này, trong thôn đồn đãi vớ vẩn tương đối nhiều. Lục Trình Ngọc cũng lười đến ra cửa, nhưng không nghĩ tới, ở trong nhà cũng khó có thể có được thanh tĩnh. Lục Trình Ngọc tâm khí cao thực, chép sách chuyện này, Lục Trình Ngọc xem ra, đều là không tiền đồ học sinh tài cán sẽ làm sự tình. Học viên bên trong đua đòi cũng thập phần nghiêm trọng, dựa chép sách kiếm tiền học sinh, ở một chúng cùng trường xem ra, đều là quỷ nghèo, cho nên... Rất nhiều học viên dựa chép sách kiếm tiền. Cũng làm lén lút. Lục Trình Ngọc không nghĩ tới. Chính mình cư nhiên sẽ lưu lạc đến nước này. Nãy còn đồng ý. Lục An một mở miệng. Cũng không khuyên như thế nào. Vương Thị liền đồng ý. Vương Thị tuy rằng đau lòng đại tôn tử. Nhưng thực sự là bị đại phòng làm tức giận. Vương Thị không nghĩ tới Lục Trình Ngọc cưới lão bà cư nhiên là cái thủy hóa. Trong nhà cưới cái nha đầu. Còn bán vài mẫu đất, Vương Thị mỗi khi nhìn đến Lý Phương Nguyệt, đều tưởng bóp chết nàng cho xong việc. Thang Thị bất đắc dĩ nhìn Nhi Tử, nói, Nhi Tử, hiện tại trong nhà cũng là không có biện pháp. Thang Thị gần nhất đi ra ngoài, không thiếu nghe được thôn dân lấy Lục Trình Ngọc cùng Lục Lâm đối lập. Có người nói, Lục Lâm hiện tại được đại lão bản ủy thác trọng trách, có thể một mình đảm đương một phía. Lục Trình Ngọc lớn như vậy, kiếm không được tiền, còn thi không đậu tú tài. Hiện giờ nhìn Lục Lâm càng tiền đồ hơn. Thang Thị bị chọc tức thất khiếu bốc khói. Thang Thị xem ra, Lục Lâm cấp nhà mình nhi tử sách giày đều không xứng. Kết quả ở thôn dân trong mắt, ngược lại thành càng tiền đồ cái kia. Cách chương.